Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1652, chương 1652, ao máu cùng liên quang. Thiên Tôn đã biết Vân Mộ Tà Đạo làm việc, vì cái gì không làm trách phạt. Thanh Hồng Tiên Quân vô ý thức phỏng đoán, thậm chí để cho hắn có một ít cảm thấy mình đại bất kính. Hắn cho là, có lẽ Bắc Đầu Thiên Tôn là đang làm gì lựa chọn. Lúc này tương đối lưỡng nan, cũng có thể là đang chờ đợi, nhưng cho tới chờ đợi cái gì, hắn cũng không biết, hắn không có lựa chọn nào khác, chỉ có thể tiếp tục tuân theo Vân Mộ ý tứ, tiếp tục điều động Thanh Hồng Đạo Tông các đệ tử đi tiêu diệt Thái Ất Đạo Đồ. Hắn nhớ tới năm đó, trong truyền thuyết cái kia Thanh Miếu, mặc dù hắn đã là thiên tiên, nhưng cũng là chưa hề đi qua cái kia Thanh Miếu. Nghe nói Thái Ất Đạo chính là từ bên trong đó phát nguyên đi ra. Tâm huyết dâng trào phía dưới, Thanh Hồng Tiên Quân liền bắt đầu truy tìm tòa kia miếu thờ. Nói đến có một ít ngượng ngùng, vấn đề này còn cần đi tìm trong tông môn người hỏi dò. Hắn đi trước trong tông môn, không có đệ tử biết bọn hắn vị này tổ sư. Thế là Thanh Hồng Tiên Quân ngay tại trong đó loạn cuống lên, cho đến không cẩn thận đụng phải nổi giận đùng đùng Thẩm Hiên Dương. Ngươi ở chỗ này loạn lắc cái gì? Có thời gian liền đi tiêu diệt toàn bộ Thái Ất Đạo Đồ. Thẩm Hiên Dương từ tông chủ trong phòng đi ra, cũng không có đạt được trừng phạt nghiêm trương mệnh lệnh, cho nên tâm tình thật không tốt. Hoàn toàn không biết hắn ngay tại đối với bọn hắn khai phái tổ sư đổ ập xuống thống mà. Thanh Hồng Tiên Quân biểu hiện tựa như là một người đệ tử. Khúm núm, các loại đến Thẩm Hiên Dương mắng xong, hắn mới đặt câu hỏi. Phó tông chủ, không biết Thanh Miếu ở đâu? Thẩm Hiên Dương sững sờ. Cái gì Thanh Miếu? Thanh Hồng Tiên Quân mỉm cười. Chính là Thái Ất Đạo phát nguyên tòa kia. Thái Ất Đạo, Thẩm Hiên Dương lập tức sắc mặt đại hắc, nộ khí rãnh lại đầy cách. Thanh Hồng Tiên Quân lập tức thầm hô không ổn, thầm nghĩ cái này phó tông chủ nói thế nào hai câu liền phải mắng chửi người. Hôm nào báo mộng cho đương nhiệm tông chủ, để cho hắn đem cái này ăn thuốc nổ ra hỏa bị khai trừ tốt. Thế là Thanh Hồng Tiên Quân co cẳng rời đi, chỉ để lại Thẩm phó tông chủ ở phía sau vô tận chửi rủa âm thanh. Bất quá lần này, hắn lại đụng phải Nghiêm Trưng. Thanh Hồng Tiên Quân trong nội tâm vui mừng. Thanh Miếu, hiểu được, Nghiêm trưởng lão nhẹ gật đầu. Quan sát một chút Thanh Hồng Tiên Quân, ngươi là cái nào phong đệ tử? Cái này phải đi Thanh Miếu, chỗ kia cũng không quá tốt đi vào. Thanh Hồng Tiên Quân giật một cái ngọn núi. Cuối cùng kia cũng là hắn đã từng lập xuống Sơn Tông. Nghiêm trưởng lão con mắt lóe lên một cái, nói cho Thanh Hồng Tiên Quân vị trí cụ thể. Mà Thanh Hồng Tiên Quân vậy phát giác được trong lòng đối phương ba động. Tại kinh ngạc phía dưới, cảm giác được thật sự là tạo hóa trêu ngươi. Ta trong tông môn lại có Thái Ất Đạo đạo đồ. Thanh Hồng Tiên Quân dù sao cũng là thiên tiên, trong nháy mắt liền thấy rõ Nghiêm trưởng lão thân phận cùng tâm lý hoạt động. Hắn không khỏi có một ít mỉm cười. Đây đúng là quá buồn cười. Xem ra tòa kia miếu thờ có một ít bí mật. Không biết là nguy hiểm hay là cái gì. Đợi ta tiến đến vừa nhìn. Thanh Hồng Tiên Quân rất nhanh theo Nghiêm trưởng lão chỉ điểm, đi tới cái kia cái gọi là Thanh Miếu ẩn hiện địa phương. Nên như thế, hắn vậy phát giác, tại chính mình ly khai sơn môn thời điểm, Nghiêm trưởng lão tựa hồ cũng có chút khởi hành ý tứ. Xem ra là đem mình làm dò xét mã tiền tốt. Chỉ bất quá Nghiêm trưởng lão nghìn tính vạn tính, sợ là không nghĩ tới, Thanh Hồng Đạo Tông khai phái tổ sư, sẽ lấy dạng này khôi hài hành vi xuất hiện tại tông môn nội bộ. Cho nên hắn đuổi theo một vị thiên tiên. Sợ là có đuổi, thời đại này, Đại La đã phá, sớm đã không có trói buộc, chỉ là Thanh Hồng Tiên Quân bọn hắn, nên như thế không biết Đại La Phong Thiên cố sự. Vân vụ bốc hơi, Thạch Sơn cũng không cao lớn, rừng trúc yếu ớt, tùng bách tùm, tòa miếu nhỏ kia ngay tại trong đó. Thanh Hồng Tiên quân quyết định tiến hành dò xét, tòa kia miếu thờ quá bình tĩnh, thế là hắn trước ném ra pháp kiếm, sau đó cũng không có đạt được đáp lại. Lại phía sau, hắn liên tục dò xét 7-8 lần, đủ loại pháp thuật tầng tầng lớp lớp, đều là không có đạt được miếu thờ phản hồi. Đây cũng quá khác thường. Thanh Hồng Tiên quân châm trước một hồi, quyết định chính mình quá khứ thử một chút. Không phải cái này miếu thờ nếu là không có vấn đề gì, cái kia nghiêm trưởng lão làm gì để cho mình xung phong? Đầu óc là bị lừa đá rồi. Thanh Hồng Tiên quân đi vào, chỉ là vừa mới sau khi đi vào, hắn liền ngu ngơ tại phương này. Nghe nói thanh miếu thành lũy bên trên, chỉ có khắc nói không tỉ mỉ giải rác văn tự, nhưng hắn lúc này trong mắt nhìn thấy là lít nha lít nhít, mỗi một cục gạch trên đá cũng viết lấy phong phú văn tự. Thái Hoàng, Chu, Vương Phong, Lữ Phong Trần, Tả Yên Trần, Thừa Hoang, Không Thắng Tội, Tam Canh, Quỷ Vũ, Quy Tàng, Khung Hạo, Liên Sơn, Du Thiên Nhân, Thôn Thiên, Hồng Quân, Hạo Thiên, Phượng Ca, Khổng Khâu, Lý Đam, Thái Uyên, Thiên Cương, Thanh Nữ, Tô Cửu Nhi, Cửu U, Hoàng Thiên, Ứng Long, Di Sơn Đạo Nhân, còn có càng nhiều, còn có càng nhiều. Thanh Hồng Tiên quân ngắm nhìn bốn phía, không chỉ là tên, cái này miếu thờ bên trong trên vách tường còn hiển hiện có cổ lai rất nhiều sự tình. Cái kia tất cả đều là 3.000 năm trước cố sự. 3.000 năm trước, thế gian, mọi người đều biết, 3.000 năm trước mọi chuyện đều đã nói không tỉ mỉ. Trên thế gian thiếu thốn ghi lại, nhưng lúc này Thanh Hồng Tiên quân tại tòa này thanh miếu bên trong bản thân nhìn thấy, lại là cổ lai rất nhiều, chưa từng bị ghi chép lại cố sự. 3.000 năm trước đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Thanh Hồng Tiên quân quay đầu đi. Tại thanh miếu trung ương, có một vũng huyết hồng hồ nước. Mặc dù bên hồ nước duyên đã tổn hại, nhưng trong đó nước lại không nhiễm nửa điểm trần ai. Thuần túy xích huyết, phảng phất 3.000 năm nay đều là như thế. Hồ nước hướng bên trên trôi một đóa hoa sen chín màu, liên hoa thu liễm. Trong đó tựa hồ có một đoàn quang mang, giống như là đứa bé. Cái kia một bó quang minh từ hướng bên trên rủ xuống đến. Đó là bởi vì miếu đỉnh phá cái lỗ nhỏ, mà tại cái này buộc quang minh bên trái, ảm đạm bên trong, có một cái ảnh tử đứng quay lưng về phía Thanh Hồng. Chính đối hồ nước, Thanh Hồng Tiên quân đột nhiên toàn thân run rẩy dữ dội. Hắn từ bước vào tòa này thanh miếu thời điểm, liền không có phát hiện cách mình gần như thế địa phương. Thế mà còn có một người tại, có thể để cho thiên tiên cũng không phát hiện được tồn tại. Cuối cùng là thế nào nhân vật? Thanh Hồng Tiên quân nghĩ đến, nhớ được Quan Thế Cảnh lại hướng thượng chính là Đạo Thánh. Vừa vào Đạo Thánh long trời lở đất, đem cùng Quan Thế kéo ra cực đại chênh lệch. Có lẽ lúc này ở trước người mình chính là một vị đạo thánh, hoặc là cao hơn chân quân. Hắn có chút không dám tưởng tượng, chí ít còn không có hướng về đại thánh đi suy nghĩ, bởi vì hắn quá không thiết thực. Thế gian này đại thánh cũng tại Bắc Đẩu Thiên Tôn dưới trướng, làm sao lại tại loại này địa phương xuất hiện một vị đại thánh đâu? Thanh Hồng Tiên quân lùi về phía sau mấy bước, thế là bầu trời bỗng nhiên biến ảo. Nghe Khinh Lôi nhìn xem điện thiểm, theo sát lấy chính là phong vũ đại tác. Nhưng mà lụi bại thanh miếu bên trong, cái kia buộc chiếu rọi liên hồ ánh sáng vẫn tồn tại như cũ. Thanh Hồng Tiên quân kết đảo ấn hành lễ, cái này miếu nên vô chủ, không biết là phương nào đạo hữu ở đây chặn đánh Thanh Hồng. Cái kia đạo ảnh tự động phía dưới vừa quay đầu, Mộ tiên nhân nhìn xem vị này tiên quân, cái kia chùm sáng mang liền trở nên hơi lớn. 3000 năm sau hài tử a. Mộ tiên nhân nhìn xem Thanh Hồng tiên quân, cười cười, mà Thanh Hồng tiên quân tại đối phương nụ cười này bên trong, cảm giác không thấy nửa điểm địch ý, ngược lại là như mộc gió xuân một dạng thoải mái dễ chịu. Hắn thậm chí không tự giác buông xuống đề phòng, nhưng này vũng ao máu vẫn như cũ để cho hắn cảm giác đáng sợ. Đáng sợ a, đây cũng là nhất định. Mộ tiên nhân nhẹ giọng mở miệng, từ lúc 3000 năm trước Thái Vô Thiên Tôn diệt thế, trùng luyện địa thủy hỏa phong đến nay, bồi dưỡng vô số oán hận bi thương, siêu thế giả rời đi, chú thế giả lại phải xử lý bọn hắn lưu lại đồ vật. Đất màu mỡ mặc dù vậy có, nhưng càng đại họa hơn hoạn tự nhiên vậy tại, họa phúc tương y, âm dương vốn là như thế. Ta xem cái này hồ nước 3000 năm, cái này 3000 năm nay, ta một mực tại tịnh hóa mảnh này xích huyết, từ ô uế đến thuần túy, 3000 năm phong sương mưa tuyết, ta chưa từng rời đi nơi này một bước. Thanh Hồng tiên quân vô ý thức hít vào một hơi, trong lòng của hắn có một ít thấp thỏm, lấy hắn thông minh, thậm chí đã nghĩ đến người trước mắt có thể là người nào. Nhưng mà hắn không thể tin được, đồng thời càng cảm giác hơn trong nội tâm một mảnh rối bời. Cái gì là Thái Vô Thiên Tôn? Thế nào còn có một vị Thiên Tôn? Hắn nhìn chằm chằm người trước mắt, có chút sợ sợ cùng kính sợ mở miệng hỏi dò. Ngài lại là người phương nào? Tường này trên vách viết tên, cũng đều là ai? Những cái kia ghi chép, là thật sao? Mộ tiên nhân gật đầu, tự nhiên là thật, chỉ là vị kia nắm người viết cũng không ghi lại đoạn lịch sử này. Những cái kia tục danh, bọn hắn đều là tới qua tòa này di miếu người. À, đúng rồi, 3000 năm đã hàng, ta cũng nên ở chỗ này viết xuống tên ta. Mộ tiên nhân đối Thanh Hồng tiên quân nói, người có lẽ không biết di miếu ý nghĩa. Cái này vốn là thái thượng bãi hạp sở trông giữ địa phương. Ghi chép thế gian đã qua từng màn lịch sử. Những cái kia tên đều là tới qua nơi này. Bỏ hoặc là thu hồi người. Ngón tay hắn gõ gõ bên hồ nước xuôi theo. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống. Chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,